Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đây là cha ta. Xong rồi, Chiến Lão gật gật đầu, lại tiến vào Linh Châu không gian. Cốc cốc cốc, ta trở về, một trận tiếng gõ cửa vang lên, tiếp lấy ngoài cửa truyền đến Hạ Thanh U thanh âm. U Di, con lừa thúc, các ngươi trở về. Vương Tiểu Đậu mở cửa, mừng rỡ kêu lên, Tiểu Đậu, có muốn hay không con lừa thúc nha? Lông móng đạp một cái, đóng lại cửa sân, đối Vương Tiểu Đậu cười nói. Vương Tiểu Đậu bĩu môi, nghĩ nha, con lừa thúc không tại, đều không có người chơi với ta mà. Đi thôi, Hạ Thanh U ôm lấy Vương Tiểu Đậu, đi đến tinh thần đỉnh bên cạnh, hướng bên trong nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, đây là vật gì? Đây là cha ta nha. Vương Tiểu Đậu ngây thơ cười. Cái gì nha? Hạ Thanh U trợn mắt hốc mồm. Chỉ trong đỉnh màu đen trùng kén. Nói. Đây là Vương Thần. Vương Tiểu Đậu chăm chú gật đầu. Đăng đăng đăng. Để bản Vương nhìn xem. Con lừa đi tới. Hai cái con lừa móng đào lấy đỉnh xuôi theo. Cũng chừng lớn con lừa mắt. Đây là cha ngươi. Là nhỏ nha. Vương Tiểu Đậu lần nữa gật đầu. Tạch tạch tạch, một tia thanh âm rất nhỏ truyền đến. Tinh thần đỉnh bên trong màu đen trùng kén một chút xíu vỡ ra. Khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ chóc ra. Vương Thần thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thanh U đám người trước mắt. Hắn da thịt càng thêm trơn bóng hoàn mỹ. Trên người lông tóc cũng lại lần nữa dài đi ra. Thật thoải mái. Vương Thần duỗi lưng một cái. Vươn người đứng dậy, lần này hỏa thuộc tính thối cốt pháp. Hắn thực lực lần nữa tăng vọt, lực lượng của thân thể tăng trưởng đến 900 vạn cân. Thanh U, ngươi trở về. Vương Thần hai mắt tỏa sáng, phát hiện Hạ Thanh U không biết lúc nào đứng ở trước mặt mình. Hạ Thanh U nhìn xem không mảnh vải che thân Vương Thần. Miệng nhỏ mở thật to, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như một quả táo chín. Thanh U, ngươi làm sao rồi? Mặt làm sao hồng như vậy? Vương Thần nói. Phi, còn không mau mặc quần áo. Hạ Thanh U kiều sân. Chạy chậm vào phòng. A, Hạ Thanh U, ngươi bồi lão tử trong sạch. Hì hì, hắc hắc. Đích đích, Vương Thần móc ra mình truyền tấn thạch. Nhìn thoáng qua, lại là Liễu Tông Nguyên cho hắn truyền âm. Liễu sư huynh, chuyện gì triệu hoán? Hắn uể oải nhìn thoáng qua truyền tấn thạch, thuận miệng nói, có cái nhiệm vụ, cần ngươi hỗ trợ, có hứng thú hay không? Liễu Tông Nguyên nói, ta lập tức đến, ngươi ở đâu? Vương Thần gật gật đầu, hắn đối Liễu Tông Nguyên vẫn luôn có lòng cảm kích, cái sau cần giúp, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Liễu Tông Nguyên cười cười, đến ta tiểu viện đến một chuyến đi, ta trước nói với ngươi nói nhiệm vụ. Được rồi, Vương Thần bóp truyền tấn thạch, quay người đối con lừa nói. Đi, ra ngoài đi dạo. Con lừa gật đầu, hì hì, con lừa thúc, lại có thể đi ra ngoài chơi mà. Chúng ta nhanh lên, Vương Tiểu Đậu cưỡi tại con lừa trên lưng, đưa tay gãi gãi con lừa lỗ tai. Vương Thần mang theo con lừa cùng Vương Tiểu Đậu ra cửa sân. Liễu Châu Nguyên cũng tại huyền viện, khoảng cách không phải quá xa. Xuyên qua mấy con phố đã đến. Đến rồi. Vào đi. Liễu Tông Nguyên mở cửa, đem Vương Thần để tiến viện tử. Vương Thần sau khi đi vào, nhìn thấy trong sân còn có người, là Hướng Thiên Tiếu cùng Lâm Thúy Vân. Còn có một cái nam thanh niên, cũng là linh hải 8 tầng võ giả, dáng người cao cao to to, mặt chữ quốc, tướng mạo bình thường. Vương Thần đến rồi. Hướng Thiên Tiếu cười ha hả chào hỏi. Lâm Thúy Vân sắc mặt có chút khó coi. Cái kia mặt chữ quốc nam thanh niên thì khẽ nhíu mày. Hướng sư huynh. Vương Thần đối Hướng Thiên Tiếu cười cười, lại đối Lâm Thúy Vân hai người khẽ gật đầu. Đây là Lâm Thúy Vân, ngươi hẳn là nhận biết. Đây là Cao Đỉnh. Liễu Tông Nguyên đi tới, chỉ Lâm Thúy Vân hai người, cho Vương Thần đơn giản giới thiệu một chút. Hai vị tốt. Vương Thần lần nữa hướng bọn hắn gật đầu. Bất quá hai người ai cũng không để ý đến. Hắn đãi cái chán, cũng không có để ý, chỉ là có chút nhún vai. Lâm Thúy Vân tu vi tăng cường, thành linh hải 9 tầng võ giả. Vẫn là nói một chút nhiệm vụ đi. Liễu Tông Nguyên nhìn mọi người một cái, nói, là như vậy, chúng ta tiếp vào một cái truy sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu gọi Diêm Hải Quỳnh. Người này vô cớ giết chết ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Bị tông môn truy nã, chạy trốn tới đảo Ác Ma. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giết chết người này. Thực lực của người này cực mạnh, là linh hải 9 tầng võ giả. Nhiệm vụ này là ngũ tinh nhiệm vụ, có 2.000 vạn điểm công lao. Sau khi chuyện thành công, điểm công lao chia đều. Mọi người không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Vương Thần gật đầu, nói, nhiệm vụ này chỉ chúng ta 5 người sao? Hướng Thiên Tiếu nói, sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, chúng ta cũng là có tư tâm. Cái kia bị Diêm Hải Quỳnh giết chết đệ tử, khi còn sống là ta cùng Tông Nguyên hảo hữu, hy vọng mọi người hỗ trợ. Thì ra là thế. Vương Thần giật mình, trách không được mọi người sẽ chạy xa như vậy. Nhận nhiệm vụ này, đảo Ác Ma hắn là nghe nói qua. Tại Thanh Huyền Tông phía đông nam trong biển rộng, có hơn 2.000 vạn bên trong lộ trình. Đảo Ác Ma sở dĩ bị người quan danh đảo Ác Ma, cũng là bởi vì ở trên đảo có thật nhiều cùng hung cực ác người. Đại đa số người đều là bị thế lực lớn người truy nã. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta liền lên đường đi. Hướng Thiên Tiếu nhìn mọi người một cái, chờ một chút. Cao Đỉnh đứng dậy, nói, Tông Nguyên sư huynh, đảo Ác Ma nguy hiểm chi cực, nếu không chúng ta vẫn là biến thành người khác đi. Ta cảm thấy Vương Thần thực lực không đủ để đảm nhiệm. Vương Thần có bá hạ hung thú, còn có con lừa, thực lực không thể so với chúng ta kém. Hướng Thiên Tiếu nhìn thoáng qua Cao Đỉnh, nói, tốt a. Cao Đỉnh gật gật đầu, xem như công nhận Vương Thần. Tất cả mọi người biết, cái sau có một đầu tứ giai trung cấp bá hạ hung thú. Chư vị nhưng còn có việc vặt vãnh không có xử lý. Nếu như không có, hiện tại liền lên đường đi. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua mấy người. Không có. Mấy người đều lắc đầu. Xuất phát. Liễu Tông Nguyên gật đầu, tiện tay móc ra một cái vi hình hư không thuyền. Mấy người leo lên hư không thuyền, rời đi Thanh Huyền Tông. Vương Thần móc ra truyền tấn thạch, cùng Hạ Thanh U thông cái lời nói, nói cho một chút hướng đi của mình. Liễu sư huynh, bất quá là một cái linh hải 9 tầng võ giả, chúng ta có cần phải xuất động nhiều người như vậy sao? Vương Thần hỏi nghi vấn của mình. Phải biết vô luận là Liễu Tông Nguyên cùng Hướng Thiên Tiếu, đều có thể nhẹ nhõm đối phó linh hải cảnh võ giả. Đám người bọn họ, ba cái linh hải 8 tầng, một cái linh hải 9 tầng, lại thêm mình, gần là đối với giao một cái linh hải 9 tầng võ giả. Hắn cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Sư đệ có chỗ không biết, Diêm Hải Quỳnh thực lực vô cùng cường đại, nguyên lai đã từng là Thiên Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị trục xuất Thiên Kiếm Tông, bị trục xuất tông môn thời điểm, hắn vẫn chỉ là linh hải 8 tầng võ giả, hiện tại là linh hải 9 tầng, cho nên thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Liễu Tông Nguyên khẽ cau mày nói, thì ra là thế. Vương Thần gật đầu, tu vi của ngươi lại tiến một bước, chắc hẳn thực lực cũng tiến nhanh đi. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua Vương Thần, thần sắc lộ ra một tia quái dị. Hắn cảm giác cái sau lúc này thực lực cũng không kém mình bao nhiêu. Ha ha, cũng liền như vậy đi. Vương Thần cười cười, hỏi, Liễu sư huynh, ta còn chưa có đi qua đảo Ác Ma, nói một chút phía trên tình huống thôi. Đảo Ác Ma tại toàn bộ Đông Huyền vực phía đông nam, khoảng cách đại lục có 5 triệu dặm lộ trình. Nó có chừng phương viên 2 triệu dặm diện tích. Nói là hòn đảo, kỳ thật chính là một khối cỡ nhỏ đại lục. Liễu Tông Nguyên nói, như thế lớn. Vương Thần có chút giật mình. Hắn coi là đảo Ác Ma cũng chính là một cái hòn đảo, sẽ không quá lớn. Không nghĩ tới vậy mà lại có phương viên 300 vạn dặm diện tích. Trọng yếu nhất chính là, trên đảo Ác Ma không có cái gì quy tắc, có thể tùy ý giết người. Mỗi một ác ma đảo người đều là cùng hung cực ác chi đồ. rất nhiều trên thân người đều có thế lực lớn lệnh truy nã. Cho nên, đảo ác ma người ghét nhất thế lực lớn đệ tử đến ở trên đảo. Chúng ta tận lực không muốn bại lộ thân phận của mình. Không phải hạ tràng phi thường thảm. Hướng Thiên Tiếu uống một ngụm rượu, thoải mái dựa vào ghế. Đối Vương Thần cười cười, nói ra dạng này một đoạn văn. Xem ra chuyến này tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Vương Thần gõ gõ cái bàn, cũng cười theo cười. Làm sao? Người sợ hãi, sợ có thể đi trở về. Lâm Thúy Vân nói chuyện, trong miệng nàng có gai, hiển nhiên còn nhớ rõ Vương Thần lần trước không nể mặt nàng sự tình. Hướng sư huynh, uống một cái. Vương Thần nhẫn nhịn một chút Lâm Thúy Vân, có chút nhíu mày, cũng không để ý tới nàng, mà là bưng chén rượu lên, cùng Hướng Thiên Tiếu uống. Hừ, Lâm Thúy Vân gặp Vương Thần không để ý nàng, hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên. Liễu Tông Nguyên vi hình hư không thuyền, cùng Tử Lôi Chu tốc độ không sai biệt lắm. Đến đảo ác ma đại khái cần 7-8 ngày thời gian. Trên đường đi mấy người ngẫu nhiên tâm sự, uống chút rượu, nói một chút kỳ văn dị sự. Thời gian cũng là trôi qua thật nhanh. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, hư không thuyền bay khỏi đại lục, tiến vào trên mặt biển. Gia hỏa này, tu luyện thật là đủ khắc khổ. Hướng Thiên Tiếu bĩu môi, nhìn thoáng qua xếp bằng ngồi dưới đất Vương Thần. Cái sau ngoại trừ ngày đầu tiên cùng bọn hắn tâm sự, phía sau mấy ngày, ngồi dưới đất, liền không có qua, một mực tiến vào trạng thái tu luyện. Vương Tiểu Đậu ngược lại là cùng mấy người thân nhau, cả ngày trong hư không thuyền trên nhảy dưới tránh. Liền nhìn Vương Thần nhất không vừa mắt Lâm Thúy Vân, cũng thích vô cùng Vương Tiểu Đậu. Nơi này chính là đảo ác ma sao? Vương Thần đứng vững hư không thuyền đỉnh chóp, đón gió mà đứng, dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái cỡ nhỏ đại lục. Ha ha, chúng ta đến. Hướng Thiên Tiếu cũng từ hư không thuyền bên trong ra, cùng Vương Thần sóng vai đứng thẳng. Hắn duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng thân thể, rơi vào trên lục địa về sau, không khí trở nên nóng bức, mà lại có một cỗ ẩm ướt cảm giác. Mặt đất thổ nhưỡng cát đá đều là màu đỏ. Vương Thần suy đoán, cái này to lớn hòn đảo hẳn là đáy biển nham tương phun ra đến, làm lạnh về sau hình thành. Hắn bốn phía nhìn một chút, trên đảo ác ma người ở thưa thớt, đám người bay rất lâu, cũng chưa từng nhìn thấy một người. Tăng thêm tốc độ đi, không cần nhìn, nơi này không có người nào. Trên đảo ác ma người đều tại ác ma thành, chúng ta trực tiếp đi ác ma thành đi. Liễu Tông Nguyên nói chuyện, tăng nhanh mấy phần tốc độ. Đám người gật đầu, đuổi theo tốc độ của hắn, hướng đảo ác ma trung ương bay đi. Vương Thần cưỡi tại bá hạ trên thân, cũng đi theo đám người. Chính như Liễu Tông Nguyên lời nói, đảo ác ma người vô cùng ít ỏi, tu vi thấp võ giả cũng không dám đến đảo ác ma. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn không có cách nào sinh tồn. Ha ha, tới mấy cái dê béo. Một cái thô cuồng thanh âm truyền tới từ xa xa. CVT, hôm nia mình đang ốm có gì mai tiếp tục huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,